10 ngày để yêu em. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô vốn là vợ của anh, nhưng anh đâu có coi cô là vợ đâu. Người anh yêu đến cuối cùng cũng chỉ có cô ấy. Sau khi chiếm hết gia sản của nhà cô, thì liền vứt bỏ cô sang một bên giống như một bãi rác rồi rước cô ấy về nhà bắt cô chăm sóc. Mọi người nghĩ là cô ấy sẽ giống như mấy nữ phụ độc ác mà bà Tâm hay viết ý hả? Không đâu, cô ấy đối xử với cô rất tốt khiến cô muốn hận cũng hận không nổi. Mỗi lần nhìn anh ân cần chăm sóc yêu thương cô ấy trái tim liền đau, cô thật sự rất ghen tị với cô ấy. Cô cảm thấy mình giống như là người thừa trong cái nhà này vậy, nhiều lúc muốn rời đi muốn trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Nhưng, cô không thể, cuộc đời thật trớ trêu biết bao khi mới đây cô nhận được kết quả của bệnh viện rằng cô bị ung thư máu giai đoạn cuối đã không thể cứu chữa. Nhìn phía đối diện anh đang không ngừng gấp thức ăn cho cô ấy, trong lòng không khỏi thấy tủi thân, bỗng có gì đó từ mũi cô chảy ra rơi xuống bát cơm làm đỏ một mảng nhỏ. Cô vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, cô bị chảy máu càng ngày càng nhiều, cũng cho thấy tình trạng hiện tại của cô ngày càng nặng. Nhìn mình trong gương sao cảm thấy xa lạ đến thế, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày xưa đâu rồi, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác này khiến cô không thích chút nào. Đang thất thần thì cô ấy chạy vào quan tâm hỏi, cô có sao không? Không sao, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi. Vậy được rồi, cô mau ra ăn cơm đi. Tôi no rồi, tôi đi lên phòng trước. Cô vội vàng xoay người đi lên lầu. Cô ấy tạo sao lại đối tốt với cô như vậy, khiến cô rất khó chịu. Sức khỏe của cô ngày càng yếu, mỗi ngày đều phải trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Hôm nay, cô phải đến bệnh viện khám định kỳ. Tôi khuyên cô nên nhập viện để điều trị đi. Dù gì cũng không thể khỏi được, tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của mình ở trong bệnh viện. Bác sĩ, thời gian của tôi, còn bao lâu, nhiều nhất là 10 ngày. Lời nói của bác sĩ như mũi dao rạch mạnh vào người cô. 10 ngày, cô chỉ còn sống được 10 ngày nữa mà thôi. Cô cười nhạt tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài. Trở về nhà đã là 7 giờ tối, vừa đến cửa đã thấy tiếng cười khanh khách của cô ấy. Cô ấy gối đầu lên chân anh, còn anh thì không ngừng đút hoa quả cho cô ấy. Cảnh tượng này thật hạnh phúc biết bao, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này? Cô không nói gì lặng lẽ đi lên lầu, nửa đêm không ngủ được cô lên sân thượng hóng gió một chút. Ngoài ý muốn là anh cũng ở đây, anh không ngủ sao, muộn thế này cô còn lên đây làm gì? Anh lạnh nhạt nói, khó ngủ nên lên đây hóng gió. Cô tiến lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh im lặng, không nói gì. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật âm u biết bao, mây đen giăng kín trời khiến mặt trăng cũng bị che kín. Nó giống như lòng cô lúc này vậy, u ám, một chút ánh sáng cũng không có. Anh, có thấy hạnh phúc không? Nếu cô biến mất, cô chỉ cười nhẹ, câu nói này cô đã nghe nhiều rồi, nhiều đến nỗi cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Ngay từ đầu đã không yêu em vậy, tại sao lại muốn kết hôn với em? Gia sản nhà cô, anh không chút do dự nói ra lý do anh muốn kết hôn với cô. Cho em 10 ngày, làm gì? Anh nghi hoặc nhìn cô, trong 10 ngày này hãy ở bên em được không? Anh chỉ cần giả vờ yêu thương em một chút, dịu dàng với em một chút, sau 10 ngày em sẽ biến mất mãi mãi. Cô định giở cho gì? Anh nheo mắt nhìn cô, gocchuyenaudio.com/. Nếu anh không muốn thì không cần đồng ý, cô chắc là sau 10 ngày cô sẽ đi. Đúng vậy, cô nhìn anh gật đầu thật mạnh, cô muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ được ở cạnh anh. Được, cách chương.